Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2217. Chương 2217. Khủng bố một kích. Nhưng là Bạch Vũ Triết cảm thấy quy cảm giác được, có thể thân đồ Hạo Nguyệt một chiêu này chỗ ngưng tụ lực lượng, nhưng cũng không phải giả, một chiêu này lực sát thương tất nhiên vô cùng kinh khủng, so lúc trước hắn bất luận cái gì một chiêu đều cường đại hơn rất nhiều. Cho nên, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là muốn đối mặt cái này kinh khủng một chiêu. Hơn nữa còn là tại chính mình cực kỳ hư nhược thời điểm. Căn bản cũng không có bao nhiêu phản kháng lực. Lúc này, cho dù là Tử Kim Phượng Hoàng, ngọn lửa trên người đều bị hấp thu đi hơn phân nửa. Chỉ có Mũ Phượng Hỏa chi nguyên chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ Triết trong đầu cấp tốc suy tư, đồng thời cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng tình huống. Đột nhiên, hắn có phát hiện, chẳng những là Tử Kim Phượng Hoàng hỏa chi nguyên đối phương không cách nào hấp thu, còn có trong cơ thể hắn kia một tia năng lượng màu đen, đối phương cũng không có cách nào hấp thu, thậm chí có chủ động tránh đi cảm giác. Những này năng lượng màu đen chính là cửu kiếp thánh thể mỗi lần độ kiếp bị Bạch Vũ Triết giữ lại xuống tới năng lượng. Phân lượng cũng không nhiều, nhưng là 8 lần độ kiếp, hắn mỗi lần đều liều mạng giữ lại xuống tới một số. Phía sau lôi kiếp thì là tự động lưu lại, bây giờ cũng không tính quá ít. Linh Nguyên bảo, thân đồ Hạo Nguyệt phát ra gầm lên giận dữ. Hắn vạn vật điêu linh phối hợp với thôn thiên thánh thể, đã đem lực lượng hấp thu đến tự thân cực hạn, sau đó lại lần thi triển thiên cấp công pháp tuyệt chiêu. Thế muốn đem Bạch Vũ Triết nhất kích tất sát. Vạn vật điêu linh chính là phụ trợ chiêu thức, để cho mình đang thi triển chiêu tiếp theo thời điểm, lực lượng đạt đến đỉnh điểm, hoàn toàn siêu việt tự thân trạng thái đỉnh phong. Đồng thời, cũng tại suy yếu lực lượng của đối thủ. Một chiêu này tuyệt đối là thân đồ Hạo Nguyệt đại sát chiêu một trong. Theo hắn một tiếng gầm thét, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền, giữa thiên địa truyền đến từng đợt bôn lôi âm thanh. Tại một quyền này của hắn phía dưới, toàn bộ thiên khung đều muốn sụp đổ, tầng không gian xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Một quyền này bí mật mang theo thiên địa chi thế, hướng Bạch Vũ Triết nghiền ép mà đi. Tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng trên thực tế nháy mắt sau đó liền đã đến Bạch Vũ Triết trước người. Mà lại, hoàn toàn khóa chặt, cho dù là Long Du Thiên Hạ một chiêu này, cũng căn bản không cách nào tránh đi. Mặc kệ, trước mắt chỉ có thể dùng một chiêu này. Bạch Vũ Triết đã hoàn mỹ suy nghĩ, phát ra một tiếng long ngâm. Long sĩ đầu phát động, sau đó cả người hóa thành một đầu thần long. Tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Hóa long nhất kích, nhưng là, hắn lúc này toàn thân phát ra quang mang, không còn là màu xanh, mà là màu đen. Cùng lúc đó, một mực nương theo tại bên cạnh hắn Tử Kim Phượng Hoàng cũng phát ra một tiếng kêu to. Hai cánh mở ra, mũ phượng kia hỏa chi nguyên tản ra trận trận ánh sáng nhu hòa. Sau đó cùng Bạch Vũ Triết hóa long nhất kích hình thành giáp công chi thế. Trong lúc nhất thời rồng bay phượng múa, hình ảnh cực kỳ huyễn lệ. Nhưng là, Bạch Vũ Triết một chiêu này bày ra năng lượng lại không phải rất mạnh. Bởi vì hắn căn bản không có sử dụng chính mình nguyên lực tiến hành công kích, mà là tại dùng cửu kiếp thánh thể lực lượng hủy diệt. Bình thường công kích của hắn, mỗi một chiêu bên trong đều sẽ mang theo một tia lực lượng hủy diệt. Kia là tự nhiên mà thành, cũng không phải là chính hắn đến khống chế. Hắn đồng dạng cũng không có nghĩ qua muốn bao nhiêu điều động một số lực lượng hủy diệt đến tiến hành công kích, bởi vì lực lượng hủy diệt tốc độ khôi phục rất chậm. Mà lần này, hắn sử dụng lực lượng hủy diệt lại vượt qua tổng số lượng một nửa. Hóa long nhất kích thêm từ phượng trùng tiêu nghênh tiếp kia kinh khủng quyền ấn, Thân đồ Hạo Nguyệt mang trên mặt một tia cười lạnh. Dùng Bạch Vũ Triết bây giờ còn thừa lại lực lượng, làm sao có thể chống lại hắn một chiêu này? Coi như hắn lực lượng không có bị hấp thu, cũng căn bản không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN